mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 827, chương 826 quỷ thị lão bà bà. Đường cuối cùng từ phù bài trung truyền đến nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở. Thời gian vừa vặn một năm, nguy hiểm thật, tiểu thao một thân mệt mỏi trở lại linh nghiên trung. Tố Tân lập tức kích hoạt phù bài, trở lại quỷ thị, như cũ là cái kia muôn đời bất biến truyền thống trận. Cùng với phía trước kia mặt thanh nhiệm vụ, chung quanh không ngừng có người tiến vào, lại có người không ngừng hiển hiện ra, không sai. Ở mọi người trong miệng xưng là quỷ thị, trên thực tế chính là đã từng vô cùng cao thượng tồn tại tiên giới. Bởi vì vị diện ngã xuống, văn minh bị tẩy bài, hết thảy đều yêu cầu một lần nữa thành lập, vị diện cường đại cần thiết muốn dựa vô trong mặt mỗi cái tinh cầu văn minh đều có thể quật khởi. Ở thiên đạo chính thống thượng đạt tới thống nhất, tuy rằng trên đời này có rất nhiều nói. Có rất nhiều văn minh từng người tôn sùng giá trị không giống nhau. Ở bọn họ từng người trong thế giới, đó chính là chính thống, chính là thiên đạo, tựa như Tố Tân vừa mới hoàn thành, hứa nguyện nhiệm vụ này giống nhau. Đương ở như vậy thế giới giá trị hạ, tu luyện tới rồi cực hạn, đồng dạng là có thể thành tiên thành thánh, đồng dạng có thể được đạo, nhưng là này liền như là rất nhiều con ngựa ở kéo một chiếc xe. Đại gia từng người chiều bất đồng phương hướng dùng sức, xe không chỉ có sẽ không đi tới, thậm chí sẽ bị chia rẽ, cuối cùng sẽ chỉ làm vị diện này lại lần nữa sụp đổ. Làm dị tộc lại lần nữa xâm lấn, thậm chí nô dịch đều có khả năng, cho nên, đại gia cần thiết có một cái thống nhất phương hướng, cùng nhau nỗ lực, nếu muốn chính mình tín ngưỡng cùng nguyên tắc không bị điên đảo. Vậy muốn càng thêm nỗ lực tu luyện. Bằng mau tốc độ đem mặt khác đạo cấp dung hợp. Chủ đạo cùng bị chủ đạo, chính là đơn giản như vậy. Nói mặt khác đều là trống không. Đua thực lực đi, tiểu thao cảm ứng được Tố Tân ý niệm, trong lòng được an ủi. Tiểu thao lần này vì giúp Tố Tân từ căn bản thượng xoay chuyển thế giới kia tín ngưỡng. Từ một cái thượng cổ mãnh thú, biến thành một cái giáo hóa sứ giả, cũng thật là đủ đua. Tuy rằng cùng nó luôn luôn phong cách hành sự không hợp, hơn nữa cũng quá tâm mệt, nhưng là lại phi thường cao hứng, cuối cùng là làm nó tìm được một chút cùng tiểu Tố Tố kề vai chiến đấu cảm giác. Cuối cùng không có uổng phí, không sai, được làm vua thua làm giặc, đến chỗ nào đều cái này lý, đến nỗi thu vào linh nghiên trung chân ngôn đại đế cùng với kia gì Ngọc Lan. Muốn dùng bọn họ cái gọi là bí tân đổi lấy cùng Tố Tân, hợp tác. Tỷ như thế nào thành lập một cái chính mình tín ngưỡng. Thu mọi người tín ngưỡng chi lực, như thế nào cướp đoạt người khác hồn phách nguyên lực tư tư. Còn nói lấy Tố Tân hiện tại thực lực thủ đoạn, hơn nữa bọn họ mưu kế, tu luyện liền sẽ thanh vân thẳng thượng, thành tiên thành thần cũng là sắp tới tích, DTM sắp tới. Tuy rằng Tố Tân cũng đích xác tưởng mau chóng tăng lên chính mình tu vi. Nhưng là nàng càng thống hận chính mình trở thành chính mình chán ghét cái loại này người. Quyết đoán mà, đêm này đó toàn bộ đều luyện thành cặn bã. Tình khi bớt lo, lại nói Tố Tân trở lại quỷ thị sau. Cảm giác tựa như về đến nhà cửa giống nhau. Đại khái là ở chỗ này số lần nhiều. Cũng dần dần hiểu được nơi này quy tắc. Nhìn hết thảy đều không có bắt đầu xa lạ cùng sợ hãi. Thay thế chính là quen thuộc, hòa thân thiết, cả mần ni đã chịu thượng một cái nhiệm vụ thế giới, tiêu đầu nhi, dẫn dắt. Nàng Tố Tân tính toán đem linh linh trinh thám xã dọn đến quỷ thị tới. Trừ bỏ chỉ tiếp thu hàng yêu trừ ma nhiệm vụ ngoài. Còn tính toán hứng lấy một ít hàng hóa gì đó. Dù sao hiện tại nguyên trong thế giới đã có mới phát dị năng giả tiếp bàn. Sinh ý quạnh quẽ, không phải nói xong toàn liền không có sinh ý, mà là Tố Tân lại đối mặt một ít bình thường, gặp quỷ án tử. Đã không có bao lớn tính khiêu chiến, đặc án tổ bên kia cũng cảm thấy không nghĩ làm chính mình đem tinh lực lãng phí ở này đó việc nhỏ. Thượng, đã chủ động làm người tiếp nhận, cho nên sau này. Nàng công tác trọng tâm khẳng định là muốn đặt ở quỷ thị. hiện tại nghiệp vụ mở rộng đến quỷ thị, có thể tiếp xúc đến càng nhiều án tử, nếu hỗn tốt lời nói, cũng coi như là vì đặc án tổ dị năng giả ở bên này trước đặt cơ sở. Trừ bỏ này đó nhân tố ở ngoài, Tố Tân còn có một cái quan trọng nhất lý do, chính là nơi này giao dịch trên cơ bản đều này đây linh thạch vì đơn vị. Tố Tân thô sơ giản lược tính ra một chút chính mình hiện tại trạng huống. Trừ bỏ phía trước nhặt vài lần đại lậu tồn điểm đế. Gần nhất làm vài lần nhiệm vụ đều không có tiền thu. Hoàn toàn chính là ở sống bằng tiền dành dụm trạng thái. Thực hiển nhiên này đều không phải là kế lâu dài. Tố Tân ở quỷ thị dạo qua một vòng, lại lần nữa đi phía trước mua sắm linh phù cái kia cửa hàng mua sắm 10000 trương lá bùa. Lão thái thái gục xuống hạ mí mắt khoát khai một đạo phùng. Nhìn mắt Tố Tân, nơi này giao dịch vốn dĩ có cái bất thành văn quy củ. Cho nhau không hỏi lai lịch, bạc hóa hai bên thỏa thuận xong, bất quá ở Tố Tân sắp sửa xoay người rời đi thời điểm. Nàng đột nhiên kêu ở Tố Tân, thô rát thanh tuyến, tựa như từ phong tương phát ra tới giống nhau. Cái kia, mới vừa phát ra âm thanh liền đình chỉ, giống như là trực tiếp đem câu nói kế tiếp cắt đứt giống nhau. Tố Tân vội vàng dừng lại bước chân, quay người lại, ánh mắt tìm kiếm mà nhìn về phía lão bà, chủ động hỏi, bà, ngươi kêu ta, thì thật nàng cũng có thể đem như vậy thanh âm trực tiếp xem nhẹ. Rốt cuộc nhân gia lại không có trực tiếp làm nàng, chờ một chút linh tinh. Bất quá Tố Tân trong lòng lại là phi thường minh bạch. Có thể ở quỷ thị hỗn người, đều tuyệt phi bình thường. Hảo đi, nàng thực tự nhiên mà đem chính mình hoa tiến tuyệt phi bình thường, này một loại. Sự thật cũng là như thế, dị năng giả liền tính không phải cố tình đi cường hóa chính mình ngũ cảm. Nhưng là cảm giác lực cũng so với người bình thường cường rất nhiều. Cho nên liền tính là đối phương thanh âm lại mơ hồ. Cũng không thể nói là không nghe thấy, này chung quanh cũng chỉ có nàng một khách quen. Thanh âm này trừ bỏ là đối với nàng, không có khả năng có khác người, nếu là nghe thấy được còn làm bộ không nghe được mà trực tiếp rời đi. Thực rõ ràng chính là không cho nhân ra mặt mũi a. Ở Tố Tân trong tầm mắt, rõ ràng nhìn đến lão bà trên mặt rất nhỏ biểu tình biến hóa. Lão bà trên mặt xấu hổ dần dần đạm đi, nàng nghĩ nghĩ, rốt cuộc quyết định mở miệng, ngươi, là quỷ mắt già. Tố Tân trong lòng tức khắc vừa động, quỷ mắt, chính mình trải qua quá như vậy nhiều người, không thiếu đại năng giả, còn không có người là liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu chính mình nhập đạo căn bản. Nàng sắc mặt như cũ nhu hòa, không có chút nào che giấu cùng kiêng dè, cười nói, bà nhìn ra tới rồi, thật không dám giấu giếm, ta thật là bởi vì có thể thấy quỷ mà tiến vào cái này huyền ảo thế giới. Tố Tân trên mặt tuy rằng bình tĩnh không gợn sóng, chính là mặc kệ là trong lòng vẫn là ý thức, đều tăng mạnh hoàn toàn đề phòng. Bà thấp hèn đôi mắt, nhìn hạ Tố Tân rũ tại bên người ẩn ở ống tay áo chung tay. Nói, mỗi người nhập đạo phương thức không giống nhau, ta cũng không mạo phạm ý tứ. Ta là xem ngươi ở ngắn ngủn đã hơn 1 năm thời gian. Liền dùng như vậy nhiều linh phù, xem ngươi cũng không như là một cái đầu cơ trục lợi người làm ăn. Nếu những cái đó đều là chính ngươi dùng hết nói. Cho nên, Tố Tân trên mặt ý cười dần dần phóng đại, nói, bà lời nói không tồi. Ta đúng là một cái chuyên môn bang nhân giải quyết vấn đề người. Cho nên đối linh phù nhu cầu nhiều một ít. Bà chính là có chuyện gì sao? Lão bà trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, chợt tàng liễm lên, nói, ta xem ngươi đáy mắt đã có huyết tuyến, hẳn là tiến vào quỷ mắt 3 tầng. Hết chương.